Đan võ thần tôn, chương 638, cơ hội duy nhất. Vậy liền, liều mạng đi, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn Hồng Hải giao khí thế trên người bàng bạc hùng hậu. Như hồng hoang mãnh thú, chậm rãi tới gần. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lông mày vặn thành một đoàn. Người tới thực lực dị thường cường hãn. Đã là thiên hà cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà thấp giọng căn dặn Bùi Nam Tình. Muốn cẩn thận, người đến thực lực mạnh mẽ, có thể là thiên hà cảnh cường giả. Bùi Nam Tình khuôn mặt khẽ biến, hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, không nói một lời, ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Hồng Hải giao thính giác 10 phần nhạy cảm. Diệp Tinh Hà, hắn nghe được trong tai. Không sai, Hồng Hải giao mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cao cao hất cằm lên. Ha ha cười nói, lão tử gọi Hồng Hải giao. Chính là đường đường thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả. Cười qua về sau, Hồng Hải giao dùng nghiền ngậm ánh mắt, tại Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình trên thân phiêu động. Hắn cười nhạo một tiếng, Diệp Tinh Hà, ta hôm nay đến, chính là muốn cầm đầu của ngươi. Đi đổi khen thưởng, Diệp Tinh Hà cười lạnh, người của ta đầu, rất đáng tiền, Hồng Hải giao cười lạnh nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần làm thịt ngươi. Ta liền có thể được sắc phong nhất phẩm hầu tước, đến lúc đó có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Ta khuyên ngươi, cũng đừng vùng vẫy, hiện tại lập tức từ cắt, còn có thể ít chịu chút đau khổ. Nói xong, ánh mắt của hắn lại đứng ở Bùi Nam Tình trên thân. Ánh mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ dâm tà, cười đắc ý, ngươi như tự sát. Cái này tiểu tiện hóa, ta còn có thể lưu nàng một mạng. Để cho nàng cho ta làm cái làm ấm giường nha hoàn. Phi, Bùi Nam Tình trong mắt lóe lên một vệt tức giận, gầm lên giận dữ, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Nàng hai tay nắm chắc chuôi kiếm, nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng ngâm khẽ. Chỉ bằng ngươi, Hồng Hải giao nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. 10 cái ngươi cũng đánh không lại ta. Bùi Nam Tình đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trên thân tử sắc quang mang chợt hiện, một tiếng quát nhẹ, ở sau lưng nàng có một đoàn màu tím mặt trời, bay lên, có tới 7-8 thước ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực, chính là Bùi Nam Tình võ hồn. Tử Diễm, Bùi Thư Thư, ngươi không nên vọng động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, nhẹ giọng quát, cái này người thực lực quá cao, chúng ta cần hành sự cẩn thận. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị, quay đầu nói ra, Bùi Thư Thư, ta xuất thủ trước, ngươi cùng sau lưng ta, hai người chúng ta hợp lực, khả năng còn có cơ hội. Bùi Nam Tình hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, khôi phục lý trí, tại Hồng Hải giao trước mặt, phẫn nộ sẽ chỉ hại chết nàng cùng Diệp Tinh Hà. Tốt, Bùi Nam Tình gật đầu đáp ứng. Sau lưng Tử Diễm trong nháy mắt bốc lên. Ngọn lửa màu tím, vây quanh nàng cự kiếm xoay tròn. Tràn vào cự kiếm bên trong. Vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bàng bạc tuôn ra. Trong cơ thể 210 cái thần khiếu. Điên cuồng chấn động, hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương. Điên cuồng tuôn ra, như nước sông cuồn cuộn. Tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh phun ra nuốt vào. Lăng lệ kiếm thế, điên cuồng ép hướng Hồng Hải giao. Hồng Hải giao trên người trường bào, bị kiếm khí khẽ động, bay phất phới, sắc bén kiếm khí, lập tức đem trên người hắn trường bào, cắt xuất ra đạo đạo lỗ hổng. Nhưng, kiếm khí va chạm tại Hồng Hải giao trên thân, phát ra kim qua giao kích thanh âm, hắn lại không hư hại chút nào. Hồng Hải giao trên thân, sáng lên màu trắng thần cương, bao phủ toàn thân, hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khẽ cười một tiếng, có ý tứ, ngươi thằng danh con này, thật sự có tài. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, một đạo hàn mang trong mắt hắn lóe lên, cười lạnh nói, bất quá, với ta mà nói, ngươi vẫn là cái phế vật, dù cho các ngươi hai cái cùng tiến lên. Cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Vừa dứt lời, Hồng Hải giao trong tay u trường đao màu xanh lam, bỗng nhiên sáng lên sáng chói hào quang màu trắng. Khổng lồ thân cương, mãnh liệt mà ra, giống, dã thú tiếng giống giận dữ. Sau lưng Hồng Hải Giao vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ. Sau lưng hắn, như ẩn như hiện, nhưng, sau một khắc, Hồng Hải Giao lắc đầu cười khẽ. Giết ngươi một cái phế vật, ta không cần vận dụng mệnh hồn. Dứt lời, sau lưng đạo thân ảnh kia, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hải Giao vươn tay, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngón tay, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, cười nói, danh con, tới đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Trong mắt của hắn, tràn đầy khinh thường, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà hai người không để trong mắt. Nhận lấy cái chết, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Dưới chân dậm, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà xuất hiện ở giữa không trung. Ánh trăng trong sáng dưới, thiếu niên hóa thành một vệt bóng đen. Trong tay đoạn kiếm, nổi lên một vệt hàn mang. Một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng. Kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào. Mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao nhếch miệng lên, cười nhạo nói, phế vật, liền là phế vật, dứt lời, hắn tiện tay một đao bổ ra. Hời hợt một đao, không dùng bất kỳ vũ kỹ nào. Màu trắng thần cương, ngưng tụ thành một đạo dài 5 mét vệt trắng. Bổ về phía Diệp Tinh Hà, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh bạch hai đạo thần cương, đụng vào nhau. Sau một khắc, bạch quang đem thanh quang đều thôn phệ, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn miệng phun máu tươi, bị mạnh mẽ lực trùng kích hất bay. Ngay tại lúc này, thấy này, Bùi Nam Tình gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên mà động, đây là Diệp Tinh Hà liều mạng vì nàng sáng tạo cơ hội. Cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải nắm chặt. Bùi Nam Tình, động như thỏ chạy, gión mũi chân, nhảy lên thật cao. Trong tay cự kiếm bổ về phía Hồng Hải Giao cổ, ngọn lửa màu tím, bỗng nhiên tăng vọt, bám vào tại bên trên cự kiếm. Cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời, Hồng Hải Giao chẳng qua là hơi nghiêng đầu, khinh thường cười một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, hắn tiện tay vung động trường đao trong tay. Màu trắng thần cương lại nổi lên, một vệt màu trắng lưỡi đao hình dáng thần cương, mang theo tiếng xé gió, bổ về phía Bùi Nam Tình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bùi Nam Tình cự kiếm chạm tại thân cương phía trên, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bao quanh tia lửa, di rào hạ xuống, a, Bùi Nam Tình càng là kêu đau một tiếng, bị hung hăng đánh bay, nàng như là phá bao tải, tầng tầng đụng vào trên cành cây, phanh, một tiếng, Bùi Nam Tình chậm rãi trượt xuống, ngã rơi trên mặt đất, nàng vùng vẫy mấy lần. Dùng cự kiếm chống đỡ lấy đứng lên, vừa đứng người lên, liền phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, vốn là không có khỏi hẳn thương thế, càng thêm nghiêm trọng, thương càng thêm thương, mà lúc này, Diệp Tinh Hà thoạt nhìn cũng 10 phần chật vật, hắn lưng tựa thân cây mà đứng, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng cũng là chảy xuống tơ máu, hai người hợp lực, đều không có đánh thắng Hồng Hải Giao. Thậm chí, liền thương đều không làm bị thương hắn một chút. Hồng Hải Giao thực lực quá mức mạnh mẽ. Vượt xa hai người, nghĩ muốn giết bọn hắn. Dễ dàng, này tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không có lộ ra một chút tuyệt vọng. Ngược lại là có một vệt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Còn thỉnh thoảng có một vệt tinh quang lóe lên. Hắn, giống như đang nổi lên lấy kế hoạch gì. Cách chương.